Nam tử hắc bảo chậm rãi nói. Ha ha, đó là đương nhiên. Thiếu tộc trưởng, tuy chỉ gần đạt tới nhị tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng cho dù là ta cũng không thể thắng. Ngài muốn giết tên Tiêu Viêm mới là đấu thánh nhị tinh sơ kỳ kia, hiển nhiên là dễ như trở bàn tay. Xem ra, vị trí tộc trưởng trong tương lai không rơi vào tay thiếu tộc trưởng thì còn vào tay ai? Phó điện chủ hồn điện cười híp mắt. Nghe vậy, khóe miệng nam tử hắc bảo khẽ nhếch lên, nhìn hồn điện điện chủ nói. Nói như vậy, nhưng cũng phải xem ý tứ của điện chủ. Thiếu tộc trưởng đã đa tâm, thực lực của tộc trưởng thông thiên triệt địa, quản lý hồn tộc hơn 1.000 năm nay chưa từng lộ ra vẻ mệt mỏi. Nói tới điều này còn quá sớm. Điện chủ của hồn điện mỉm cười lắc đầu. Nam tử hắc bào khẽ nhíu mày cũng không nói gì thêm về chủ đề kiêng kỵ này. Gã rời mắt khỏi Tiêu Viêm, chuyển hướng sang không gian đang tàn vỡ kia. Khi nào thì động thủ? Đợi khi Tịnh Liên Yêu Hỏa phá hư phong ấn, nó sẽ bị hao tổn không ít năng lượng. Khi nó phá không mà ra thì chúng ta lập tức ra tay. Điện chủ xoa hai lòng bàn tay thô ráp vào nhau rồi nói. Nam tử hắc bào khẽ gật đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn Tiêu Viêm ở đằng xa, sau đó híp lại. Đó là điện chủ hồn điện sao? Quả nhiên đáng sợ. Đám người Hỏa Vân lão tổ cũng thu hồi ánh mắt, khuôn mặt đầy vẻ ngưng trọng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đến giờ hắn mới tận mắt trông thấy điện chủ hồn điện, mới cảm thấy sự khủng bố của y. Hắn đảo mắt nhìn cường giả chung quanh, hắn biết cho dù là hắn cũng không có một chút phần thắng nào. Y là một kẻ địch đáng sợ, cần phải cẩn thận. Từ Nguyên bên cạnh cũng mất đi vẻ tươi cười, nàng bước nửa bước vừa vặn chắn trước nửa người Tiêu Viêm. Ở đây, người có thể ngăn cản điện chủ hồn điện chỉ có nàng, mà nàng cũng hiểu được cho dù là nàng có đấu với tên điện chủ kia thì hiển nhiên cũng không phải là đối thủ của y. Kết quả tốt nhất thì cũng e rằng là nàng chỉ có khả năng bảo vệ được bản thân mình an toàn rút lui mà thôi. Yên tâm, trước khi Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế bọn chúng sẽ không động thủ, Tiêu Viêm lắc đầu cười nói. Ha ha, quả nhiên là Tiêu Viêm huynh đệ cũng tới nơi náo nhiệt này. Khi Tiêu Viêm đang trấn an mọi người thì cách đó không xa, truyền đến một tiếng cười sang sảng. Chợt một tiếng xé gió chuyển tới, mấy đạo thân ảnh nhanh như chớp xuất hiện. Tiêu Viêm nhìn về phía đó, trong mắt có chút kinh ngạc rồi nhanh chóng chuyển thành vui vẻ. Hóa ra là Hỏa Huyễn huynh đệ, đã lâu không gặp. Ba thân ảnh xuất hiện, xé gió lướt tới, cầm đầu là một nam tử tuấn giật áo trắng có gương mặt quen thuộc, chính là người Viêm tộc mà Tiêu Viêm quen biết tại cổ giới Hỏa Huyễn. Ở cạnh hắn vẫn như cũ là nữ tử áo đỏ đeo khăn che mặt, chẳng qua hiện giờ có thêm một lão nhân áo tím. Tiêu Viêm huynh đệ quả không phải là kẻ tầm thường, mới mấy năm không gặp đã đạt tới đấu thánh rồi. Hỏa Huyễn chắp tay chào Tiêu Viêm, chợt nói với vẻ đầy tán thưởng. Hiển nhiên gã đã phát hiện ra thực lực hiện thời của Tiêu Viêm. Ha ha, không phải là Hỏa Huyễn huynh đệ cũng đạt tới bán thánh cao cấp sao? Tiêu Viêm mỉm cười, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Thực lực của tên Hỏa Huyễn này tăng lên cũng quá nhanh, nếu không phải mình sử dụng Bồ Đề Tâm thì sợ rằng đã bị hắn bỏ lại đằng sau. À, trong cơ thể của người có dao động cực lớn, Tiêu Viêm chấn động, đánh giá kỹ Hỏa Huyễn chợt ồ lên, người luyện hóa dị hỏa sau. Nhờ trưởng lão trong tộc trợ giúp, may mắn hàng phục được, Bác Hoan phá liệt diễm, bằng không thực lực cũng không thể nhảy vọt đến bước này, Hỏa Huyễn mỉm cười, không che giấu. Bát Hoàng phá diệt diễm, đứng thứ 6 trên dị hỏa bảng sau. Bàn tay Tiêu Viêm hơi run rẩy, hắn chỉ biết Viêm tộc có 4 loại dị hỏa, trong đó có 2 loại đứng trong top 10. Nhưng hắn cũng không biết, ngoại trừ Nghiệp Hỏa Hồng Liên thì còn lại chính là Bát Hoang phá diệt diễm. Không hổ là chủng tộc viễn cổ, cư nhiên còn cất giấu nhiều thứ tốt như vậy. Tiêu Viêm cảm thấy cực kỳ hâm mộ, hắn chạy khắp nơi trên đại lục, nhưng dị hỏa có thứ hạng cao nhất hắn thu được cũng chỉ có thứ 9 là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Không ngờ tên Hỏa Huyễn này chỉ trở về một chuyến liền thu hoạch được một loại dị hỏa cao như vậy. Tiêu Viêm huynh đệ, đây chính là trưởng lão Hỏa Diệu của Viêm tộc ta. Ngài cũng có được dị hỏa, nhưng chỉ bài danh thứ 16 là Hỏa Vân Thủy Viêm. Hỏa Huyễn chỉ vào lão giả đứng bên cạnh cười nói, lại một loại dị hỏa. Nghe thế Tiêu Viêm cười khổ, ba người này liền mang 2 loại dị hỏa của Viêm tộc, hơn nữa trong cơ thể hắn có 5 loại, chẳng phải là chỉ riêng nơi này đã có 8 loại dị hỏa rồi hay sao? Hề hề, Tiêu Viêm ca ca, không phải chỉ có 8 loại nha. Một tiếng nói trong trẻo vang lên như nói ra suy nghĩ của Tiêu Viêm vọng vào tai hắn. Huân Nhi. Nghe được thanh âm quen thuộc kia, nhất thời Tiêu Viêm lộ ra vẻ vui mừng xen lẫn sợ hãi. Trên mặt Tiêu Viêm tràn đầy kinh hỉ, ngẩng đầu nhìn về nơi đang nổi lên từng đợt ba động, thấy ngay vài bóng người mới từ từ xuất hiện, đặc biệt là người đi đầu thân mặc thanh y, kiều nhan như ngọc, trên gương mặt thanh lệ tuyệt mỹ lộ ra nụ cười dịu dàng, mái tóc mềm mại như thác nước được một dây màu xanh nhạt buộc lại tùy ý, dáng người thon thả, gió nhẹ phất phơ, tóc đen phiêu động, phảng phất như tiên tử hạ phàm. Huân Nhi vẫn luôn luôn xinh đẹp, thánh khiết như vậy, như một đóa sen tinh khiết màu xanh. phong thái xuất trần, ngoại trừ Huân Nhi ra thì không thể là ai nữa. Bên cạnh nàng có hai người đi theo, một vị khá là quen mặt, Cổ Thanh Dương, ở trong cổ tộc là một nhân vật thiên tài, thiên phú cùng huyết mạch cũng chỉ kém Huân Nhi mà thôi. Còn vị kia thì khá xa lạ, một lão giả đầu tóc bạc phơ, mặc một thân lam bào, luôn trao nụ cười ấm áp trên môi, làm mọi người cảm giác được sự hiền lành. Nhưng nếu là có nhãn lực không kém thì sẽ mơ hồ nhận ra được, trong nụ cười đó ẩn chứa sự sắc bén. Ba người Huân Nhi đột nhiên xuất hiện, lập tức thu hút không ít ánh nhìn xung quanh. Từng đạo ánh mắt quét qua ba người, sau đó thì thầm với nhau. Nhưng ai xuất hiện ở chỗ này thì hoặc là có thế lực hoặc là nhân vật không tầm thường. Hiển nhiên ai cũng biết dù cổ tộc nhìn như trầm lặng nhưng trước sau vẫn đủ để xưng bá trong những thế lực siêu cấp. Quả nhiên, người của cổ tộc cũng tới. Ba người Huân Nhi xuất hiện làm phó điện chủ hồn điện nhíu mày thấp giọng nói. Tịnh Liên yêu hỏa là dị hỏa không tầm thường, dù là hồn tộc ta cũng muốn có nó, cổ tộc đương nhiên cũng vậy. Ánh mắt của điện chủ hồn điện đảo qua ba người, sau đó dừng lại trên thân của Lam Bảo lão giả kia, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhàn nhạt nói. Không nghĩ tới, lần này cổ tộc lại phái Cổ Nam Hải đi. Cổ Nam Hải tuy mạnh nhưng lấy thực lực của điện chủ ngăn trở hắn cũng không khó. Vị thiếu tộc trưởng của hồn tộc thân mặc hắc y hơi ngẩng đầu lên nói. Chủng tộc viễn cổ như chúng ta đã có ước định, thực lực là ngũ tinh đấu thánh trở lên không thể tùy ý xuất thủ. Mà điện chủ vừa vặn đang bị vây ở giới hạn này, trong đồng cấp thì khó ai thắng được. Những người khác tuy rằng chưa xuất hiện, nhưng tất nhiên cũng đang nhìn chằm chằm nơi này. Hồn điện điện chủ nhàn nhạt nói, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn vào không gian hư vô, phảng phất như ở địa phương trống trải kia, đang có ai đó chiếm giữ. Tiêu Viêm ca ca, ngươi rốt cuộc đã trở thành đấu thánh rồi. Thiếu nữ Thanh Nhã đứng trước mặt Tiêu Viêm, gương mặt xuất hiện nụ cười ấm áp. Nhìn thấy nụ cười mỹ lệ kia, Cổ Thanh Dương và Lam Bảo đáo giả bên cạnh không nén được lắc đầu. Ở cổ tộc khó thấy được cảnh Huân Nhi vui vẻ như vậy. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, trong lòng Tiêu Viêm trở nên dịu dàng. Sự thương nhớ tích tụ bấy lâu nay giống như phá vỡ xưởng xích, trào ra như sóng thủy triều. Không hề cố kỵ, ánh nhìn của mọi người, hắn vươn tay nắm lấy ngọc thủ thon dài của Huân Nhi, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của nàng vào lòng. Hiện tại hắn đã trưởng thành, bất luận là thực lực hay tuổi tác, so sánh với Huân Nhi, tuyệt phẩm huyết mạch ngàn năm có gặp, Tiêu Viêm cũng hoàn toàn xứng đôi. Tuy hiện tại thực lực của nàng không hề yếu hơn so với hắn, nhưng một nhị tinh đấu thánh còn trẻ tuổi như vậy, đừng nói là viễn cổ chủng tộc như cổ tộc mà bất kỳ ai cũng không dám khinh thường. Nói chung giờ Tiêu Viêm muốn đến cổ tộc cầu hôn Huân Nhi là chuyện thường ngày nơi phố huyện mà thôi. Trong vòng tay nóng ấm của Tiêu Viêm, gương mặt tuyệt mỹ của Huân Nhi hiện lên nét nhu hòa, nhẹ nhàng tựa vào vai hắn, tham lam hít lấy hương vị xa cách đã lâu. Từ lần ly biệt trước đến nay đã hơn 3 năm, bởi vì nàng là người mang tuyệt phẩm huyết mạch của cổ tộc, cho nên trước khi đạt tới đấu thánh không thể tùy ý ly khai. Vì để huyết mạch có thể tiếp tục kéo dài, nên nàng đành đè nén nội tâm đau khổ và dằn vặt, dốc toàn lực tu luyện lên đấu thánh để có thể nắm giữ tự do của bản thân. Tiêu Viêm ca ca, muội rất nhớ ca. Huân Nhi hơi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Tiêu Viêm, miệng nở ra nụ cười thỏa mãn, tiếng nỉ non nhẹ nhàng truyền vào trong tai của Tiêu Viêm. Sau này, Huân Nhi đã được tự do, sẽ luôn ở bên cạnh ca. Vì cổ tộc từ nhỏ nàng đã lớn lên tại Tiêu gia, vì cổ tộc nàng sớm phải chia cách với Tiêu Viêm, vì cổ tộc mỗi lần gặp mặt cùng Tiêu Viêm đều phải ngắn ngủi và gấp gáp, ngót nghét đã xa cách 3 năm. Nhưng đến hiện tại những tháng ngày như vậy cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Từ nay về sau nàng có thể tự do quyết định thời gian của mình, không còn bị cổ tộc quản chế nhất nhất nữa. Nghe được như thế, Tiêu Viêm hơi ngẩn ra rồi gật đầu mỉm cười. Ta nói, hai người các ngươi thực sự đem người khác biến thành không khí hết rồi sao? Trong lúc Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đang thấp giọng lẩm bẩm thì một thanh âm bất đắc dĩ vang lên. Nghe thấy lời nói của Dược Trần, gương mặt Huân Nhi cũng hơi ửng đỏ, sau đó nhanh chóng hồi phục lại như bình thường, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Tiêu Viêm, sau đó đôi mắt đẹp nhìn sang Dược lão phía sau, cung kính thi lễ. Vị này chắc là Dược Trần lão tiền bối à? Ha ha, tiểu nữ oa, chúng ta đã sớm nhận thức nhau, chỉ bất quá chưa từng chính diện gặp mặt mà thôi. Dược lão cười nói, từ rất lâu về trước thì Huân Nhi đã phát hiện hắn ẩn giấu trên người Tiêu Viêm. Vì khi đó bởi không rõ hắn đối với Tiêu Viêm có ý đồ gì cho nên đã âm thầm cảnh báo. Bất quá nếu nói chính thức gặp mặt thì đây là lần đầu tiên. Dược Trần tuyển bối, chuyện lúc trước mong lão nhân gia không để trong lòng. Huân Nhi cũng có chút áy náy. Nàng lúc đó hoài nghi Dược lão có ý đồ không tốt với Tiêu Viêm nên không hề khách khí. Nhưng sau này nàng biết rõ không nhờ có Dược lão tương trợ cho Tiêu Viêm thì con đường của hắn sợ còn gập ghềnh hơn vô số lần. Ha, việc nhỏ mà thôi, ta là lão sư của Tiêu Viêm. Đối với chi kỷ của đồ đệ, nếu lòng khoan dung cũng không có thì thực quá mất mặt rồi. Dược lão vân vê chỏm râu cười nói, lại nhìn thấy nét e thẹn trên gương mặt Huân Nhi, trong lòng lão cũng có chút hả hê. Lão đương nhiên biết thân phận của Huân Nhi trong cổ tộc, có thể có một đồ tức phụ bực này nói ra cũng là một chuyện đủ hãnh diện. Tiêu Viêm cười cười, sau đó giới thiệu Tử Nghiên bên cạnh. Nàng cùng Huân Nhi đã sớm gặp nhau, nhưng lúc đó là Giả Nam học viện. Sau khi Huân Nhi rời đi, hai nàng vì các loại nguyên nhân mà ít khi được gặp. Hôm nay là lần thứ hai gặp mặt nhưng lại có chút cảm giác thế sự khôn cùng. Dù sao thì một người năm đó còn là thiếu nữ đang học tập trong học viện, một người chỉ là một tiểu cô nương suốt ngày chỉ biết chơi đùa đánh nhau. Nhưng hiện tại ai nấy đều là người có thực lực đỉnh cao của đại lục. Tiêu Viêm ca ca, vị này chính là trưởng lão cổ Nam Hải trong cổ tộc, lần này cùng muội đi điều tra Tịnh Liên yêu hỏa. Huân Nhi thản nhiên cười, chỉ vào Lam Bảo lão giả phía sau, nói với Tiêu Viêm. Cổ tộc cũng có hứng thú với Tịnh Liên yêu hỏa sao? Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn vị Lam Bảo lão giả này trong lòng hơi thấy rùng mình. Hắn cảm giác lão giả này tuy ít bí ẩn hơn so với điện chủ hồn điện, nhưng mạnh hơn Tử Nghiên nhiều. Quả nhiên là những chủng tộc viễn cổ này nội tình thật là hùng hậu. Thật ra cũng không phải có hứng thú với Tịnh Liên yêu hỏa. Trong thiên hạ sợ rằng là không có mấy người có thể hàng phục được nó, bọn ta chỉ ngăn chặn nó không rơi vào tay của hồn điện mà thôi. Lam Bảo lão giả cười cười, nói chuyện không hề cậy giả lên mặt, trong ngữ khí giống như đang nói chuyện cùng thế hệ, không có chút lên lớp tự cao nào. Trong quá khứ Tịnh Liên yêu hỏa cũng từng xuất thế, nhưng cuối cùng không ai hàng phục được, không gian phong ấn ở đây chính là do Tịnh Liên yêu thánh thiết trí ra, cực kỳ kỳ diệu. Mặc dù dị hỏa có thể phá hư trong một thời gian ngắn, nhưng một lúc sau phong ấn sẽ tự động hấp thu năng lượng thiên địa chữa trị lại và tiếp tục triển khai phong ấn. Huân Nhi mỉm cười nói, hồn tộc vẫn luôn luôn thèm muốn loại dị hỏa này, mỗi lần đều có chuẩn bị kỹ càng mà đến, lần này không biết bọn chúng tính toán thế nào. Bọn họ tựa hồ không định động thủ, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn ba người của hồn điện mà nói, bọn chúng đang đợi, chờ đợi Tịnh Liên yêu hỏa phá hư phong ấn bị tiêu hao năng lượng. Đôi mắt lung linh của Huân Nhi nhìn nam tử có đôi mắt màu đen trong ba người hồn điện, nhẹ giọng nói, Tiêu Viêm ca ca nên cẩn thận với người này, hắn là hồn phong, người trong hồn tộc được xưng là người điên, tên này thiên phú cực kỳ kinh người, cũng là hồn tộc tuyệt phẩm huyết mạch, còn hơn cả người kiến tạo ra hồn ngọc, không biết là mạnh mẽ cỡ nào. Dựa theo tình báo mà chúng ta đoạt được, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn hẳn sẽ là người kế nhiệm hồn tộc tộc trưởng đời kế tiếp. Mặt khác, người này cũng am hiểu vượt cấp chiến đấu, từ lúc hắn tu luyện tới nay rất ít khi giao chiến với người thấp hơn. Thêm vào đó, hắn xuất thủ tàn nhẫn vô tình, dù luận bàn trong tộc một khi đã ra tay thì đều để lại thương vong. Lâu ngày đã không còn ai dám khiêu chiến với hắn nữa, thậm chí là một ít trưởng lão trong hồn tộc cũng khá là kiêng kỵ. Lần này, nếu giao thủ với hắn, cả nhất định phải cẩn thận. Vùng quanh lông mày của Tiêu Viêm khẽ động, ánh mắt liếc tới chỗ nam tử tên gọi là Hồn Phong, chậm rãi gật đầu. Dù sao thì cũng là tộc trưởng hồn tộc đời kế tiếp, tên tuổi như vậy thực sự mới làm mọi người kinh sợ, không biết nếu thực sự xảy ra giao tranh thì sẽ là mèo nào cắn mỉu nào. Hiện tại Tiêu Viêm ca ca cũng đã tiến vào nhị tinh đấu thánh, nhưng chiến lược của bản thân lại vượt xa cấp bậc này, so với Hồn Phong kia không chênh lệch bao nhiêu. Nếu thực sự phải giao thủ thì còn chưa biết hiêu chết về tay ai, Huân Nhi thản nhiên cười nói. Tiêu Viêm cười cười, trong lòng không hề có chút khinh thường nào. Người của hồn tộc vốn không có lương thiện gì, mà hồn phong này có thể trở nên nổi bật trong đó, thậm chí được gọi là tộc trưởng đời kế tiếp. Chuyện này thì đủ nói lên sự kinh khủng của hắn. Tiêu Viêm cũng biết rõ người này sẽ là một đại địch rất khó giải quyết. Vì sao các chủng tộc viễn cổ các ngươi chỉ có vài người như vậy? Sau khi Tiêu Viêm thu liễm tâm thần thì đột nhiên hỏi. Hắn phát hiện dường như cho dù là người do cổ tộc, hồn tộc hoặc viêm tộc phái tới nơi này, chỉ đều có vài ba người mà thôi. Hàng phục Tịnh Liên yêu hỏa không phải là dựa vào số đông. Cho đến khi tiến vào không gian thì những người này tốt nhất không nên theo vào, nếu không tổn thất sẽ làm người ta khó mà chịu nổi. Cổ Thanh Dương nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, rồi lại nhìn tinh nhuệ của Thiên Phủ Liên Minh ở phía sau. Dù số lượng không ít và thanh thế không kém, nhưng hắn vẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Ạch! Nghe vậy, Tiêu Viêm và đám người Dược Lão liền ngẩn ra. Vùng không gian kia bị Tịnh Liên yêu hỏa thiêu đốt, trải qua mấy ngàn năm đã trở thành một nơi cực kỳ nguy hiểm. Khi tiến vào trong đó, dù có là cường giả bán thánh cũng phải vất vả lắm mới bảo trụ được tính mệnh. Lam Bảo lão nhân cổ Nam Hải cười nói, đà tạ đã nhắc nhở. Tiêu Viêm âm thầm tặc lưỡi, thầm nghĩ cảm thấy may mắn. Kinh nghiệm của bọn mình không thể so với những người ở chủng tộc viễn cổ. Nếu lần này không có gia tộc của Huân Nhi nhắc nhở, thì e rằng đám người bọn hắn sẽ phải chịu tử thương thảm trọng. Trong các chủng tộc viễn cổ chúng ta có quy định, cường giả có thực lực vượt trên ngũ tinh đấu thánh không được tùy ý xuất thủ. Cho nên khi phái người đi thì cũng không vượt quá giới hạn ngũ tinh. Huân Nhi nhẹ giọng giải thích. Thả nào. Tiêu Viêm lúc này mới bừng tỉnh, hắn cũng cảm thấy kỳ quái là tại sao hồn điện bị hắn hủy đi một tòa phân điện trọng yếu, nhưng hồn tộc lại không phái cường giả tới đây đối phó hắn, hóa ra là vì nguyên nhân này. Hiện tại cường giả của hồn điện có thể làm Tiêu Viêm kiêng kỵ cũng chỉ có mỗi tên điện chủ kia, chỉ có điều hắn cũng đang bận rộn về việc hàng phục Tịnh Liên Yêu Hỏa, tất nhiên sẽ không rảnh rỗi đến thu thập mình. Bởi vậy mặc dù vừa rồi hồn điện đã chịu thiệt thòi lớn nhưng vẫn phải cố mà nén giận. Uy lực của Tịnh Liên Yêu Hỏa rất cường đại. Bất cứ ai hàng phục được nó, chắc chắn kẻ đó sẽ có được sự trợ lực rất lớn. Thế nhưng, nếu chỉ dựa vào thực lực ngũ tinh đấu thánh, e rằng là việc hàng phục có chút khó khăn. Chẳng trách tại sao mấy ngàn năm nay chưa ai chiếm được Tịnh Liên Yêu Hỏa. Ánh mắt của Tiêu Viêm hơi lóe lên. Loại điều kiện hạn chế giữa các chủng tộc viễn cổ này không được hay cho lắm, bởi vì Tịnh Liên Yêu Hỏa quá mạnh mẽ nên dường như bọn họ sẵn sàng tạo ra tình huống người tranh ta đoạt. Dù chính mình không thể chiếm được thì cũng tuyệt không để lọt vào tay người khác. Ha ha, Hỏa Diệu trưởng lão, không ngờ Viêm tộc lại phái người tới đây. Khi Tiêu Viêm còn đang mải mê suy nghĩ thì ánh mắt Cổ Nam Hải chuyển hướng tới ba người Hỏa Huyễn, vẫn đang giữ yên lặng từ lúc xuất hiện tới giờ, vừa cười vừa nói. Nghe vậy, vị Tử Bào lão giả kia nhíu mày, nhàn nhạt đáp. Tộc trưởng đã căn dặn, tốt nhất là vẫn tiếp tục để Tịnh Liên Yêu Hỏa là vật vô chủ, như vậy thì ai cũng cảm thấy rất tốt. Tuy Hỏa Diệu trưởng lão này nói bình thản nhưng không biết vì sao, Tiêu Viêm lại nghe ra được một chút manh mối. Nghe được lời này, Cổ Nam Hải cũng lắc đầu cười khổ. Hỏa Diệu trưởng lão, chẳng lẽ ngươi cho rằng là linh tộc biến mất là do cổ tộc bọn ta làm sao? Hỏa Diệu trưởng lão có chút trầm mặc, Hỏa Huyễn và Hồng Y nữ tử bên cạnh khẽ liếc mắt nhìn nhau nhưng không mở miệng xen vào. Việc này không thể kiểm chứng, nhưng cổ tộc và hồn tộc là hiểm nghi lớn nhất, giữ vững cảnh giác là việc nên làm. Viêm tộc bọn ta cũng không muốn lâm vào kết cục của linh tộc. Hỏa Diệu trưởng lão trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi nói. Sau khi dứt lời, lão cũng khoát tay xoay người rời đi. Hỏa Huyễn thấy thế cũng bất đắc dĩ chắp tay với Tiêu Viêm rồi nhanh chóng đi theo. Nhìn thấy Hỏa Diệu bỏ đi, Cổ Nam Hải thở dài một hơi, lông mày khẽ nhíu lại. Xem ra, chuyện linh tộc biến mất đã khiến các chủng tộc viễn cổ trở nên xa cách đi không ít. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tiêu Viêm cũng có chút suy nghĩ. Hồn tộc và cổ tộc nếu là một tộc thì là hung thủ đương nhiên, hắn khẳng định là do hồn tộc gây nên. Thế nhưng, linh tộc biến mất một cách vô thành vô tức, căn bản lại không có chút manh mối nào. Cho dù có đông đảo cường giả mạnh mẽ như cổ tộc cũng khó mà làm gọn gàng đến nỗi không dấu vết. Chỉ có điều cũng không thể gạt bọn họ ra khỏi diện tình nghi. Dù sao thì có năng lực tiêu diệt toàn bộ linh tộc một cách yên lặng không tiến động như vậy, chỉ có cổ tộc và hồn tộc miễn cưỡng làm được. Chuyện này quá nửa là do hồn tộc gây nên, mục đích chính là chạm cho mấy chủng tộc viễn cổ chia rẽ ra, không cách nào liên thủ lại với nhau. Đôi mắt đẹp của Huân Nhi liếc về phía ba người điện chủ hồn điện nhẹ giọng nói, không có chứng cứ sẽ không ai tin chúng ta cả. Cổ Nam Hải lắc đầu, bất đắc dĩ khoát tay áo, cũng không tiếp tục dây dưa về chuyện này, ánh mắt đảo quanh một vòng. Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế, Lôi tộc, Dược tộc, Thạch tộc tất nhiên sẽ không vắng mặt, có thể bọn họ cũng sắp đến. Dược tộc ư? Nghe thấy ánh mắt Tiêu Viêm khẽ động nhìn về phía Dược lão, quả nhiên thấy trong mắt sư tôn xẹt qua vẻ phức tạp. Hiện tại bình tĩnh, chờ đến thời điểm tốt nhất để tiến nhập không gian, sau đó thử xem có hàng phục được Tịnh Liên Yêu Hỏa hay không. Cổ Nam Hải thở dài một tiếng, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu lên, ánh mắt tập trung về khoảng không vặn vẹo ở phía xa. Nhiệt độ cao kinh khủng, những vết rạn nứt không ngừng khuếch tán trong không gian, ánh sáng màu trắng sữa xuất hiện càng lúc càng nhiều. Ngay sau đó sa mạc phía dưới cũng trở nên đặc sệt, nhưng hạt cát lại có thể từ từ hòa tan. Trong lúc phiến sa mạc đang dần biến thành biển nham thạch nóng chảy thì chung quanh vang lên những tiếng xé gió dồn dập, cùng với đó là ngày càng nhiều cường giả bị dị tượng nơi đây hấp dẫn mà đến. Bởi vậy chỉ trong thời gian nửa giờ trên bầu trời đã xuất hiện đông đảo các thân ảnh. Chỉ có điều trong những người này, phần lớn đều đứng ở rất xa không gian bị thiêu đốt. Chỉ có một số cường giả chân chính mới dám tiếp cận phạm vi ngàn trượng, giống như đám người Tiêu Viêm. Mà ở trong thời gian chờ đợi như vậy, Lôi tộc và Thạch tộc trong viễn cổ bát tộc cũng lục tục kéo đến. Thế nhưng khi bọn họ thấy đám người Huân Nhi và điện chủ hồn điện thì lại không tiến lên chào hỏi. Hơi chần chừ một chút rồi lui lại, giữ khoảng cách với cả đôi, bên. Xem ra chuyện linh tộc biến mất đã làm cho bọn họ có sự kiêng kỵ và đề phòng nhiều hơn. Đối với phản ứng của họ, đám người Huân Nhi chỉ khẽ lắc đầu, bọn họ không có bất kỳ một căn cứ minh xác nào để có thể chứng minh chuyện linh tộc biến mất là do hồn tộc gây nên, vì vậy cũng không biết làm sao để đối với loại hoài nghi từ trên trời rơi xuống này. Theo thời gian trôi qua, ngay sau khi Lôi tộc và Thạch tộc tới nơi này được chừng nửa giờ, rốt cuộc phía chân trời tiếp tục chuyển đến những tiếng xé gió, kèm theo đó còn có cả mùi thuốc bắc phảng phất trong không gian. Người của Dược tộc, người thấy mùi vị đặc biệt đó, ánh mắt Tiêu Viêm trở nên ngưng trọng.

Nhưng khi tiếng hét của Dược Thiên vừa hạ xuống thì không gian trước mặt hắn bỗng nhiên dao động, linh hồn vô hình nhanh chóng ngưng tụ trong chớp mắt, một thân ảnh quỷ mị xuất hiện với dung mạo giống hệt Tiêu Viêm. Linh hồn phân thân. Nhìn thấy linh hồn phân thân quỷ dị này, đồng tử Dược Thiên co lại, đấu khí trong cơ thể tự động bùng phát như phản xạ có điều kiện. Lúc này cho dù Dược Vạn Quy cũng không thể cứu được hắn. Nhưng ngay khi đấu khí trong cơ thể Dược Thiên bùng phát thì linh hồn phân thân trước mặt hắn lại cười lạnh, vung tay ra tát cho hắn một cái thật vang dội trước ánh mắt quái dị của những người có mặt nơi đây. Một tên phế vật mà cũng dám sủa ở trước mặt sư phụ ta, cái tát này coi như giáo huấn nho nhỏ cho ngươi, dạy cho ngươi biết khôn ra. Bốp, ở trên bầu trời, thân thể Dược Thiên cứng ngắc, đôi mắt tràn ngập vẻ khó tin. Lúc này khuôn mặt hắn hiện lên dấu tay đỏ chót, cực kỳ thu hút ánh mắt mọi người, mà trên khóe miệng cũng đã chảy ra một vệt máu. Cả bầu trời lúc này im lặng một cách lạ thường, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn một màn này rồi chuyển hướng qua Tiêu Viêm đang cười nhạt. Trong lòng mọi người thầm cảm thấy lạnh gáy. Chủng tộc viễn cổ coi trọng nhất là thể diện, là mặt mũi. Tiêu Viêm dám hung hăng tát vào mặt của Dược Thiên trước mặt nhiều người như vậy, có thể nói cái này còn ác độc hơn cả giết hắn. Ngươi lại dám đánh ta? Ngươi là chó hay sao mà ta không dám đánh? Sự tĩnh lặng kéo dài trong chốc lát thì rốt cuộc Dược Thiên hồi phục tinh thần, ánh mắt đỏ ngầu gầm lên nhìn chằm chằm vào linh hồn phân thân trước mặt. Một ngọn lửa giống như dung nham bùng phát từ cơ thể hắn, tạo nên tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngưng tự lại thành một con rùa lớn, miệng con cự quy có vô số răng nanh sắc nhọn như đao, phía sau còn có chiếc đuôi lửa cháy hừng hực. Quy linh địa hỏa xếp 13 trên dị hỏa bảng, không ngờ là nó lại lọt vào tay ngươi. Nhìn hỏa diễm cự quy khổng lồ ở trên đỉnh đầu của Dược Thiên, linh hồn phân thân của Tiêu Viêm hiện lên nét kinh ngạc. Ở trong dược tộc quả nhiên có dị hỏa. Chết đi cho ta. Hỏa linh thành hình, sắc mặt Dược Thiên càng lúc càng dữ tợn. Hắn gầm lên giận dữ, hỏa linh khổng lồ di chuyển tứ chi, cái đuôi lửa sắc nhọn phía sau không chút khách khí quét về phía Tiêu Viêm. Những tiếng xé gió ù ù chói tai nhất thời vang lên. Chút tài hèn. Thế linh hồn phân thân của Tiêu Viêm cười lạnh, thân hình nhoáng cái đã tạo nên một con hỏa long cả ngàn trượng trên bầu trời. Cái đuôi rồng tùy ý vung lên khiến ngọn lửa trên người hỏa linh ảm đạm, cả người nó phát ra tiếng nổ mạnh bắn ngược về phía Dược Thiên. Phụt, hỏa linh bị đánh tan, sắc mặt Dược Thiên tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi. Quy linh địa hỏa chỉ vọn vẹn xếp thứ 13 trên dị hỏa bảng. Trong khi đó Tiêu Viêm sau khi dung hợp 5 loại dị hỏa đã có thể tương xứng với 6 loại dị hỏa đứng đầu. Thêm vào lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm vượt xa Dược Thiên, cho nên đánh bại đối phương là việc hết sức dễ dàng. Khốn kiếp! Tiêu Viêm giao thủ với Dược Thiên chỉ diễn ra trong nháy mắt. Dược Vạn Quy lúc này mới phục hồi tinh thần, nhìn thấy Dược Thiên bị trọng thương, sắc mặt hiện lên vẻ giận dữ, thân hình lướt một cái đã xuất hiện trước mặt linh hồn phân thân, giơ tay chộp ra một chảo, không gian trước mặt một chảo này bỗng sụp đổ. Suy! Đối mặt với đòn công kích của Dược Vạn Quy, Tiêu Viêm không trực tiếp đối cứng mà thân thể nổ tung, phân tán thành nhiều luồng linh hồn lực sau đó tụ về cơ thể bản tôn. Tiêu Viêm, người muốn chết? Một trường thất bại, Dược Vạn Quy đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm ở xa xa, thân hình chợt lóe lần nữa xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, đánh ra một quyền. Hử, lão quỷ thật nhiều chuyện, chẳng lẽ ngươi cho rằng ở đây ngươi lớn nhất sao? Nhìn thấy Dược Vạn Quy lần nữa tấn công, khuôn mặt Tử Nghiên trầm xuống bước ra chắn trước mặt Tiêu Viêm. Ngọc thủ nắm chặt lại đấm ra một quyền, một con cự long vàng rực xuất hiện từ nắm đấm và chạm mãnh liệt với đoạn tấn công của Dược Vạn Quy. Bành một tiếng, hai vị tứ tinh đấu thánh giao thủ tự nhiên cực kỳ khủng bố, nơi mà hai nắm đấm va chạm không gian trực tiếp sụp đổ, trong phạm vi trăm dặm đều biến thành hư không đen nhánh. Kinh khí va chạm khiến thân thể Dược Vạn Quy trực tiếp bị chấn bay. Hắn phải liên tục lùi lại vài chục bước mới đứng vững, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tử Nghiên. Sắc mặt âm trầm thốt lên, thái hư cổ long. Cước bộ của Tử Nghiên lui về sau 2-3 bước đã lập tức ổn định lại. Bàn về cứng đối cứng thì trong các cao thủ đồng cấp nàng không cần phải sợ ai. Thái hư cổ long vốn đã vô cùng cường hãn, hơn nữa nàng còn có thể chất cường hãn của Long Hoàng. Tuy cấp bậc của nàng chỉ bằng với Dược Vạn Quy, nhưng nếu Tử Nghiên muốn thực sự thu thập hắn thì cũng không phải là chuyện gì không thể. Lão già chết tiệt kia, được đằng chân còn muốn lân đằng đầu sao? Tử Nghiên khẽ phủi tay cười lạnh. Ngươi! Nghe vậy Dược Vạn Quy như muốn nghẹt thở, khuôn mặt xanh mét, vừa muốn gầm lên nhưng lại bị Dược Linh, người vốn không nói một lời từ lúc bắt đầu giữ lại, hướng về hắn lắc đầu. Vạn Quy trưởng lão, chỉ là tranh chấp giữa hậu bối mà thôi. Với thân phận của ngươi mà nhúng tay vào chuyện này thì có hơi ngu. Lúc này Huân Nhi cũng mỉm cười đột nhiên mở miệng. Ta nghĩ mọi người đều nhường một bước đi. Mục đích chính của tất cả chắc không phải đến đây để tranh đấu, lãng phí khí lực cái gì chứ. Như thế nào, cổ tộc cũng muốn giúp hắn sao? Nhìn thấy Huân Nhi tự nhiên bước ra nói chuyện, cơ mặt của Dược Vạn Quy hơi co lại, cất tiếng lạnh lùng hỏi. Dược Vạn Quy, tiểu thư nhà ta chỉ lấy việc luận việc mà thôi, nhà ngươi đừng nên không biết phải trái, ngu nó vừa vừa thôi. Một lão giả mặc lam bào phía sau Huân Nhi nhướng mày thản nhiên nói. Hử, nhìn thấy lão giả kia, Dược Vạn Quy đành phải oán hận vung tay cho qua chuyện. Hắn dĩ nhiên nhận ra Cổ Nam Hải, so sánh thực lực với hắn chỉ hơn chứ không kém. Nếu bọn họ thực sự trợ giúp Tiêu Viêm lại thêm có Tử Nghiên bên cạnh, ba người này gộp lại thì bên họ thua thiệt chết mẹ. Cho nên lúc này hắn chỉ đành phẫn nộ hử lạnh một tiếng, rồi đưa mắt nhìn Tiêu Viêm và Dược lão cười lạnh. Hai người các ngươi đừng quá đắc ý. Dược tộc ta tuy vốn trầm lặng nhưng muốn đè đầu cưỡi cổ chúng ta thì phải có chút bản lĩnh, còn không thì e rằng kết cục chẳng tốt đẹp gì đâu. Tiêu Viêm chỉ cười nhạt không nói gì. Dược Vạn Quy, dược tộc do ngươi cầm quyền là nỗi bất hạnh của cả tộc. Ngày sau nhất định ta sẽ tới dược tộc. Ta vốn chẳng quyến luyến gì về dược tộc cả, nhưng ta nhất định sẽ khắc tên phụ mẫu ta lên bia dòng họ. Hai mắt Dược lão nhìn chằm chằm vào Dược Vạn Quy, chậm rãi nói. Tấm bia dòng họ không ghi tên những kẻ tầm thường, đừng nói cha mẹ của phế vật như ngươi, cho dù là ngươi cũng chưa có tư cách ghi danh trên nó đâu, tốt nhất là đừng si tâm vọng tưởng. Nghe vậy Dược Vạn Quy cười châm chọc. Lão thất phu, ngươi tưởng rằng hôm nay ta không giết được ngươi à? Sắc mặt Tiêu Viêm thâm trầm, âm thanh tràn ngập sát khí hung hãn. Hắn vốn coi Dược lão như cha, sao có thể chịu được cảnh Dược lão bị vũ nhục, mà hôm nay lão quỷ Dược Vạn Quy này lại cứ luôn miệng chửi bới. Dường như cảm nhận được sát ý của Tiêu Viêm, hai mắt Tử Nghiêm bên cạnh cũng lóe ra quang mang, nhìn chằm chằm về phía Dược Vạn Quy. Chỉ thân hắn sủa bậy thêm một điều gì xúc phạm thì nàng sẽ lập tức ra tay. Ngươi! Nghe được tiếng mắng lão thất phu của Tiêu Viêm, sắc mặt Dược Vạn Quy xanh mét, vừa muốn mở miệng ra mắng thì gặp đôi mắt lập lòe hung quang của Tử Nghiên, tiếng nói chưa ra đến cổ họng đã nghẹn lại. Cục diện hôm nay bất chi bất giác bọn họ đã rơi xuống hạ phong. Hắn dĩ nhiên có thể cầm cự với Tử Nghiên, nhưng lúc nãy Tiêu Viêm đã thể hiện ra thực lực quá khủng bố. Nếu hắn muốn giết Dược Thiên và Dược Linh có lẽ sẽ không gặp khó khăn gì. Hai người này đều là trụ cột trong tộc, nếu xảy ra vấn đề gì hắn sẽ là người đầu tiên bị trừng phạt. Có sự cố kỵ đó, Dược Vạn Quy đành phải nuốt cục tức vào bụng, ánh mắt âm trầm quét qua Tiêu Viêm cùng Dược lão rồi phất tay áo, mang hai người Dược Thiên, Dược Linh thối lui ra xa. Nhìn thấy Dược Vạn Quy rốt cuộc lựa chọn chật vật lùi lại, mọi người chung quanh khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn đoàn người Tiêu Viêm. Hiển nhiên kết quả này không ai lường trước được, đến cả chủng tộc viễn cổ như Dược tộc cũng chịu thiệt trong tay họ. Sau khi ba người Dược Vạn Quy lui ra thì thân thể Dược lão cũng hơi buông lỏng, sắc mặt khôi phục bình thường. Lão khẽ vỗ vai Tiêu Viêm, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thở dài. Năm đó hắn luôn bảo hộ Tiêu Viêm, không muốn để hắn chịu thương tổn chút nào. Nhưng hiện giờ, vị trí giữa hai người bất chi bất giác hoán đổi. Nghĩ đến đây, thâm tâm của lão bất giác cảm thấy hơi phức tạp. Sư phụ, sau khi thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa, con sẽ theo người đến Dược tộc một chuyến. Tiêu Viêm nhỏ giọng nói, hắn lo lắng sợ Dược lão một thân một mình bỏ tới Dược tộc. Dược lão trần chờ một lát rồi gật đầu cười, nụ cười vui mừng, xen lẫn nét hiền từ. Trò khôi hài lần này đã kết thúc theo sự rút lui của ba người Dược Vạn Quy. Đoàn người Tiêu Viêm đã thể hiện thực lực sâu không lường được, khiến cho không ít cường giả và một vài thế lực để mắt tới, đặc biệt là Tử Nghiên, tộc Thái Hư Cổ Long, cường hãn không kém gì siêu cấp thế lực như cổ tộc, hồn tộc. Sau màn kịch này, mọi người bắt đầu chú ý về không gian đang sụp đổ, nơi đó quang mang trắng ngà gần như chất lỏng, rơi xuống sa mạc không ngớt, biến bên dưới thành một biển nham thạch nóng chảy, vô số khí nóng và bọt khí thoát ra. Dầm! Cứ thế chờ đợi ước chừng 3 canh giờ sau, không gian sụp đổ đã khuếch tán đến hơn mười mấy trượng, thỉnh thoảng đã có thể nghe thấy một vài tiếng động kỳ dị phát ra từ bên trong. Vùng xoắn không gian kia vẫn tiếp tục lan rộng cho đến khi đạt phạm vi gần 100 trượng mới ngừng lại. Qua đó thì một khe hở màu trắng ngà đã hình thành tại chỗ không gian tan vỡ. Lúc khe hở đó xuất hiện, tất cả cường giả nơi đây đồng loạt mở mắt ra. Bọn họ có thể cảm nhận nhiệt độ đã tăng gấp 100 lần chỉ trong chớp mắt. Huân Nhi cũng mở đôi mắt mê người của mình nhìn về phía Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói, đã đến lúc động thủ rồi. Câu nói kia của nàng tựa như sở hữu ma lực, lời nói vừa dứt thì không gian chung quanh vang lên vô số tiếng rít, vô số luồng khí tức, thân ảnh cường hãn lao vút tới khe hở trắng ngà kia. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Viêm cũng đột nhiên đứng dậy, đôi mắt tỏa ra quang mang nóng rực. Tịnh Liên Yêu Hỏa, rốt cuộc ta cũng đợi được đến ngày này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những phần sau.